Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50: Trò đùa ác độc trong sân trường. 9. Chương 50: Trò đùa ác độc trong sân trường. 9. Nhìn xem dạng này thật lòng dung tự. Tiêu Nhược đã hoàn toàn giật mình. Hắn là thông minh, nhưng Dung Dung nói những chuyện này hắn không có chút nào biết. Hắn cho là mình chỉ cần mang theo tiền, nhớ kỹ trong nhà địa chỉ, sau đó đi chợ cái trấn nhỏ kia từ bên trên mua xe phiếu liền có thể về nhà. Liền có thể nhìn thấy ba ba cùng A Di. Làm sao trấn trên còn có người trong thôn đâu? Làm sao có thể chứ? Tiêu Nhượng tiếp tục xem Dung Tự. Sau đó đối phương liền lôi kéo tay của nàng đến bên dòng suối nhỏ, dùng khăn tay nhỏ cho hắn rửa tay một cái, còn thuận tiện xoa xoa mặt, xích lại gần hắn bên tai nhỏ giọng nói, lần trước bên trong làng của chúng ta kia người sinh viên đại học chính là như vậy, nàng đều chạy ra trên núi, nhưng vẫn là tại trấn trên mua xe phiếu thời điểm bị đám người kia buộc trở về. Người nha tử nhóm đều có quy củ, nếu là cái nào trong làng chạy người, hoặc là người trong thôn nhất thời mềm lòng thả đi người, về sau cũng sẽ không tới buôn bán. Bên trong làng của chúng ta mặc dù mua người tới không nhiều, nhưng vẫn là cần nàng dâu, cho nên cũng không dám cùng những người kia nha tử đối nghịch. Trấn trên ở rất nhiều đều là trong thôn rời đi qua, cũng có một chút trước kia bị lừa bán tới được tiểu tức phụ. Các nàng nhất biết bắt người, lại tại bến xe phụ cận mở tiệm, đụng một cái thấy các nàng ngươi cũng đừng nghĩ đi, đúng vậy. Rất buồn cười, những cái kia trước kia bị lừa bán tới được nữ nhân, tại nhận mệnh qua từ bản thân tháng ngày về sau, cơ hồ đem tất cả tâm tư đều đặt ở bắt những cái kia về sau bị lừa bán chạy trốn đến trấn trên nữ. Nhân tới, mình đi không được, cũng không để người khác đi bệnh trạng tâm lý. Thúc đẩy dạng này một cái tuần hoàn ác tính, khiến cho chịu khổ gặp nạn người càng ngày càng nhiều. Các nàng đồng minh cũng càng phát ra lớn mạnh. Ai kêu người sống trên núi trọng nam khinh nữ. Rất nhiều tiểu nữ hài tại vừa ra đời lúc hãy cùng Trương lão thái cái kia tiểu tôn nữ đồng dạng, bị bóp chết, bị chết đuối, bị các loại chết đâu. Kết quả đến nhà mình nam hoa kết hôn thời điểm, hoàn thân cũng không thỏa mãn được nhu cầu, liền bắt đầu đi ngoài núi đầu lại mua mấy tiểu tức phụ tới. Như thế lặp lại, vĩnh viễn tuần hoàn ác tính xuống dưới. Nghĩ như vậy, Dung Tự khe khẽ thở dài. Tiêu Nhượng không rõ ràng cho lắm nhìn nàng một cái. Sớm tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn đã cảm thấy Dung Dung cùng còn lại mấy cái bên kia trên núi bé con như thế khác biệt. Nhìn ánh mắt của hắn còn rất kỳ quái. Về sau ở chung thời điểm, nàng liền lộ ra càng thêm không giống bình thường. Nói chuyện còn có hành vi đều để Tiêu Nhượng có một loại nàng rất đáng tin, có thể tín nhiệm. Thậm chí muốn dựa vào cảm giác của nàng. Hắn thích loại cảm giác này. Cái này khiến hắn cảm thấy rất an toàn. Sẽ không như vậy lo lắng hãi hùng. Nghĩ như vậy, Tiêu Nhượng không tự chủ được liền nắm chặt Dung Tự ngón tay. Nữ hài tử ngón tay rất ấm. Chính là đụng phải nước đều vẫn như cụ ấm sợ người. Trong thân thể tựa như là ẩn giấu một cái mặt trời nhỏ giống như. Dung Tự đối với hắn cử động như vậy lơ đễnh. Ngươi nói ngươi toàn tiền, toàn nhiều ít. Nghe vậy, Tiêu Nhượng trong nháy mắt lắc một cái, trong đầu vẫn là không khỏi lên một trận hoài nghi. Trong mắt không tự giác liền đồng hồ lộ ra. Dung Tự đưa tay điểm hạ trán của hắn, suy nghĩ lung tung những thứ gì. Lần trước cái kia bình gốm, ta nói rất đúng không đúng? Ta đều nhìn thấy, nhưng ngươi không nghĩ ta biết. ta liền không hỏi ngươi, nghe nàng nói như vậy, Tiêu Nhượng trong nháy mắt liền mở to hai mắt, nguyên lai Dung Dung đều thấy được, thế nào hắn nghĩ nghĩ liền mang theo Dung tự đến lúc trước hắn chôn bình gốm phụ cận, dùng sức bới dưới, liền bới cái hố to ra. Tiểu tử thúi này còn biết chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Dung tự nhếch miệng, nàng cũng đích thật là không nghĩ tới cái này tiểu thí hài lại còn sẽ đem tiền giấu ở phụ cận đây. Tiêu Nhượng những số tiền kia đều là hắn bình thường nói ngọt hỏi Trương lão thái cùng Trương lão đầu muốn tới, có chút nhưng là cho bọn hắn chân chạy để giành được. Còn có một ít là bọn hắn ở trên núi hái thứ gì. Hắn tiện nghi bán cho trong thôn một chút lâu dài đi trên trấn bán đồ ăn người. Kiếm được, dù sao niên kỷ của hắn còn nhỏ, lại là mê thời điểm. Đi trên núi làm không là cái gì đồ vật đều là bình thường. Cái này lạp lạp tạp tạp dĩ nhiên cho hắn để giành được 102 khối 8 mao. Dung tự trong lúc nhất thời lại có chút đối với cái này Tiêu Nhượng thay đổi cách nhìn. Cái này đầu óc, trời sinh liền ở lúc hàng bắt đầu lên a. Ông trời thật là không công bằng. Dung tự tại Tiêu Nhượng khẩn trương nhỏ trong ánh mắt, lại đem tiền lấp trở về. Sau đó giúp đỡ hắn chôn xong. Hai người lại đi bên dòng suối nhỏ rửa tay một cái. Yến Kinh thị cách nơi này rất xa, muốn ngồi hỏa xa, ngươi biết sao? Nghe vậy, Tiêu Nhượng lập tức liền khẩn trương lên. Dung Dung, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Ngươi muốn đi tìm ba ba của ngươi, có thể cha ta ngay ở chỗ này a. Ta còn có mụ mụ, gia gia, đệ đệ muội muội, ta đi với ngươi, bọn hắn làm sao bây giờ? Về sau ta cũng sẽ giống như ngươi nghĩ, niệm tình bọn họ. Mà lại tiền của ngươi căn bản cũng không đủ hai người chúng ta cùng đi. Dung tự nghiêm túc cho hắn phân tích. Thế nhưng là ngươi không muốn gặp trong nhà người người sao? Ta nghĩ vậy là được rồi. Chúng ta trước tiên có thể làm ước định nha. Về sau trưởng thành, ngươi có thể tới nơi này tìm ta, ân, hoặc là ta có thể đi bên ngoài đi tìm ngươi, ngươi cảm thấy thế nào a? ... chấm chấm. Tốt, vậy ta gọi Dung tự, ngươi cũng đừng quên a. Ta sẽ không quên, ta sẽ một mực vẫn nhớ ngươi, vậy là tốt rồi. Nửa tháng sau, chúng ta bên này muốn khúc mắc. Từng nhà đều muốn đi trấn trên mua đồ. Ngươi đến lúc đó nhớ kỹ cuốn lấy Trương lão thái dẫn ngươi đi trấn trên biết sao? Hừm, Dung Dung, ta có chút sợ. Không sợ, ta đến lúc đó cũng sẽ cùng đi. Ta sẽ giúp ngươi tưởng chủ ý. Dung tự nắm chặt Tiêu Nhượng tay, nghiêm túc nói, cái này thời gian nửa tháng, Tiêu Nhượng so lúc trước hắn thậm chí càng nhu thuận, liền ngay cả Trương gia cái kia điên điên khùng khùng Đỗ Hiểu cần bệnh đều bởi vì Tiêu Nhượng nguyên nhân mà tốt lên rất nhiều, thậm chí cũng bắt đầu nhận hắn đứa con trai này, chớ nói chi là mỗi ngày cười đến không ngậm miệng được Trương lão thái cùng Trương lão đầu. Liền ngay cả Dung tự đều nghe nhà mình cha mẹ đàm luận kia Tiêu Nhượng nhiều hiểu chuyện nghe nhiều, nói nhiều thông minh, thậm chí là còn gọi Dung tự mang theo Tiêu Nhượng về nhà nhiều cùng cho lá cho quả ở chung. Thật sự là được rồi. Bất quá, người thông minh hống lên người đến thật sự là lợi hại a. Nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất, quả nhiên. Dung tự tại đi trên trấn trong đội ngũ nhìn thấy Tiêu Nhượng thân ảnh. Nghe nói kia Trương lão thái bởi vì bị nhà mình cháu nội ngoan dỗ đến thật là vui, đều chuẩn bị cầm ra tiền để dành của mình đưa cho hắn mua đồ chơi. Dung tự không thể không từ đáy lòng bội phục Tiêu Nhượng đến. Bất quá 5 tuổi liền đã lợi hại như vậy, trưởng thành, ngạch. trưởng thành dạng như vậy nhìn xem rất ghét người. Nhưng bởi vì Tiêu Nhượng đến cùng là bị lừa bán tới được, cho nên mọi người xem hắn vẫn là thấy rất nghiêm. Cho nên kia bình gốm bên trong tiền là Dung tự trộm đạo lấy ra, hiện tại vừa vặn đặt ở nàng trong túi. Cùng Tiêu Nhượng đối mặt về sau, nàng liền vô ý thức vỗ vỗ mình túi tiền. Tiêu Nhượng nhãn tình sáng lên, liền tiếp theo đi theo Trương Lão Thái tới lui lui bắt đầu đi dạo. Trương Lão Thái nói muốn cho hắn mua súng đồ chơi. Tiêu Nhượng không phải không muốn, làm cho nàng đổi thành cái bao đầu gối. Nói ra giá chân không tốt, cái này cái bao đầu gối đối với hắn có chỗ tốt. Nghe được Trương Lão Thái cơ hồ là khét hắn một mặt nước bọt. Tâm can bảo bối thịt liền kêu lên. Nghe được Dung tự nổi da gà cơ hồ run đầy đất. Sau đó đảo mắt liền rời đi cha mẹ mình, đi nhà ga phương hướng. Ở nơi đó đi vòng vo rất lâu mới quyết định một nữ nhân, cho nàng hai phần vé xe tiền. Nàng kia phần Dung tự cho nàng thanh toán, chính là cần đối phương cho nàng chạy cái chân thôi. Từ mặt mũi tràn đầy cảm kích trong tay nữ nhân tiếp nhận vé xe, Dung tự lại từ bên đường quán nhỏ phiến bên trên mua một cái mũ, một kiện màu vàng nhỏ vịt áo khoác nhỏ, dùng đen túi nhựa sắp xếp gọn, liền trở về. Ánh mắt làm xong, Tiêu Nhượng liền lập tức lớn gọi mình đau bụng, cũng không biết kia tiểu tử dùng biện pháp gì, trên trán liền mồ hôi đều đi ra. Gọi hắn đi nhà vệ sinh nữ giải quyết, hắn còn nói mình là nam hài tử không làm. Cuối cùng liền đi một bên nhà vệ sinh nam, tránh ở một bên Dung tự vội vàng vây quanh nhà vệ sinh phía sau, từ cửa sổ đem Tiêu Nhượng đón lấy, quần áo đổi, mũ đeo lên. Ngươi sau khi lên xe, bên cạnh ngồi hẳn là một cái trên mặt có cái nốt ruồi lớn da đen nữ nhân. Đến lúc đó nói ngọt một chút, tận lực để người ta nghĩ đến đám các ngươi là mẹ con hai biết sao. Từ cái này ngồi xe đến Giang Thành, sau đó hỏi một chút người, mua đi Yên Kinh vé xe lửa. Lên xe không muốn nói chuyện với người khác, không muốn ăn uống người khác đưa qua đồ vật. Gặp một lần có người không thích hợp, liền lập tức la to. Sau đó tận lực tìm mặc đồng phục thúc thúc a di biết sao. Cái này bánh bích quy còn có nước, trên đường ăn không nhiều, ngươi có thể muốn chịu đói về nhà liền tốt biết sao. Còn có không có lớn lên đừng tới tìm ta, đến lúc đó ngươi khả năng không có việc gì, ta liền bị đánh biết sao. Nhanh lên đi thôi, xe sắp chạy. Dung tự dùng sức đẩy một chút Tiêu Nhượng, lại không nghĩ đối phương dĩ nhiên hốc mắt đỏ bừng gắt gao giữ chặt góc áo của nàng không động đậy. Đi a, ngươi đi nhà xí thời gian dài như vậy không sợ người ta phát hiện a? Ta cũng nên đi, nếu như bị người trong thôn phát hiện, cha mẹ ta chỉ sợ cũng không bảo vệ được ta. Đi mau a. Dung Dung, ngươi đợi ta, trưởng thành ta nhất định sẽ về tới tìm ngươi, hừm, ngươi đi mau. Nói như vậy xong, Dung tự một không có chú ý, trước mặt Tiêu Nhượng dĩ nhiên trực tiếp liền nhón chân lên đến, tại trên cái miệng của nàng hôn một cái. Tương lai của ta nhất định sẽ trở về lấy ngươi làm vợ, ngươi đừng lấy chồng. Ta còn không có mời ngươi ăn ăn ngon đây này, còn không có kêu ba ba để ngươi học đại học đâu. Nghe vậy, Dung tự sững sờ, nhìn lên trước mặt tiểu nam hài nghiêm túc lau nước mắt. Sau khi lớn lên ngươi đừng muốn lộng chết ta, ta liền cảm ơn trời đất. Nàng ở trong lòng yên lặng nhà rãnh đạo, nhìn xem Tiêu Nhượng chạy xa, liền lập tức đi ra ngoài. Về sau kêu trời kêu đất, kinh thiên động địa Dung tự đã toàn diện không biết được. Chỉ vì Tiêu Nhượng vừa đi ra, Dung tự quay lại thời gian đến đây chấm dứt, sau đó hồi phục tinh thần lại, trông thấy Liên Tiêu Nhượng dần dần hướng nàng tới gần, cái kia trương song khuôn mặt đẹp. Ngay tại đối phương muốn hôn lên một nháy mắt, Dung tự lập tức liền đưa tay bịt miệng lại môi. Nam nhân lạnh buốt môi vừa vặn ấn đến mu bàn tay của nàng phía trên. Vừa mở ra mắt, trông thấy liền Dung tự hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt. Sau đó làm cái nôn mửa tư thế, lại liền đẩy ra trước mặt Tiêu Nhượng, từ trên mui xe xuống tới, đẩy ra trước mặt đám người, đỡ cùng Lan Can liền điên cuồng nôn mửa liên tu. Trước đó tại quay lại nàng còn không có phản ứng gì, mà bây giờ ý thức một lần lồng, Dung tự căn bản là áp chế không nổi mình bởi vì đua xe mà phun trào nôn mửa cảm giác. Có thể nhịn đến bây giờ đã coi như là lấy hết nàng cố gắng lớn nhất. Dung tự không biết là, tại nàng đẩy mở Tiêu Nhượng, người chung quanh liền trong nháy mắt yên tĩnh. Phải biết nơi này đâu còn có cái quy củ, chính bọn hắn định ra, người thắng chủ yếu tại thắng về sau lựa chọn hôn mình bạn gái. Đó chính là thổ lộ ý tứ, đối phương cũng không có cự tuyệt như vậy đã nói lên nàng tiếp nhận đối phương thổ lộ cũng đáp ứng, trở thành đối phương bạn gái. Hiện tại cái này thổ lão mạo ngược lại tốt, không chỉ có liền đẩy ra Tiêu Nhượng, còn chạy qua một bên nhổ, trong đó ghét bỏ cảm giác quả thực không nên quá rõ ràng a. Đám kia bại bởi Tiêu Nhượng đừng trường học nam sinh trực tiếp liền chỉ vào hắn cười lên ha hả. Rất nhanh tiếng cười liền tràn ngập ra, Dung tự nhả không sai biệt lắm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía kia một đầu, thua xe đua còn cười đến vui vẻ như vậy các nam sinh. Sau đó nhìn gặp bọn họ một cái tiếp một cái đối nàng huýt sáo. Mỹ nữ, lợi hại a, ha ha ha ha, Dung tự có chút không rõ ràng cho lắm. Ngược lại là Hàn Liệt mấy người cũng đứng ở một bên nén cười lấy nhìn xem hắn. Tiêu Nhượng thì vẫn là đứng tại trần xe, nhìn qua ánh mắt quỷ quyệt phi thường. Cái này gọi là Dung tự liền có chút kỳ quái. Thời gian quay lại, người này nhìn qua làm sao còn như thế hung. Không phải đã nói phải nhớ phải cho tự người này sao? Ta đi, vừa đi coi như mình trước đó đã nói cùng thả cái rắm. Hoàn toàn không nhận chướng uy, mà gặp Dung tự một mặt không hiểu hướng bọn họ nhìn lại. Dường như kỳ nghĩ nghĩ. Vẫn là nhỏ chạy tới cho nàng đưa trương giấy ăn, biểu lộ trong lúc nhất thời cũng có chút phức tạp, có chút may mắn cũng có chút trách cứ. Ngươi không sao chứ? Không có. Những người kia tại sao thua còn vui vẻ như vậy a? Ngươi không biết? Hừm, ta phải biết. Dung tự lau miệng, giấy ăn nồng đậm mùi thơm trong lúc nhất thời dĩ nhiên lại làm cho nàng có một loại muốn nói xúc động. Phải biết trước đó nàng ngồi Lục Vân hàng xe đều không có phản ứng lớn như vậy. Nhìn tới vẫn là Tiêu Nhượng kỹ thuật vấn đề, mở hại cùng vội vã đi đầu thai, nàng làm sao có thể nhận chịu được. Ngươi nếu là không biết coi như xong đi, sao có thể tính là đây. Hắc hắc, Hàn Liệt cười đến hãy cùng cái chỉ trộm tanh mèo. Dung Dung, ngươi thật là đủ tuyệt tình a. Về sau ai nhượng tại đám người kia trước mặt một đoạn thời gian rất dài đều muốn không ngẩng đầu được lên. Hắc hắc, Lục Thiên Hữu cũng đi theo cười trộm mà ni. Dung tự biết hỏi hai người bọn họ khẳng định là hỏi không ra thứ gì tới. Đành phải quay đầu nhìn về phía Lục Vân Hàng phương hướng. Đối phương ho nhẹ âm thanh, rốt cục cùng Dung tự giải thích rõ. Nguyên lai vừa mới Tiêu Nhượng đang cùng nàng thổ lộ. Cái gì? Dung tự trực tiếp liền sửng sốt. Sau đó đã nhìn thấy trước mặt bốn người, trừ Lục Vân Hàng bên ngoài đều tại chú ý phản ứng của nàng. Dung tự nhíu nhíu mày, lúc này mới nói tiếp. Học sinh cấp 3 tại sao có thể yêu đương đâu? Chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất là học tập không phải sao? Yêu đương là trái với nội quy trường học. Tiêu Nhượng bạn học không có ý tứ. Vừa mới là ta không có biết rõ ràng. Nhưng ta hiện tại làm rõ. Ta cũng muốn nói. Ta sẽ không làm bạn gái của ngươi. Chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất là đọc sách thi đại học. Những chuyện khác cũng muốn chờ lên đại học về sau suy nghĩ thêm Monster. Nghe xong nàng nói như vậy, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Hàn Liệt lập tức liền gấp. Ai? Dung Dung, ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Nếu là ngươi về sau thích cái nào đứa bé trai, ngươi không nghĩ cùng với hắn một chỗ sao? Không suy nghĩ gì đều không để ý. Cùng hắn tỏ tình, đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương sao? Đó cũng là ta về sau chuyện phải suy tính. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là học tập không phải sao? Hàn Liệt phát, điên, cô nương này toàn cơ bắp. Căn bản là nói không thông a. Hắn đột nhiên cảm giác được bày tại bốn người bọn họ trước mặt chính là con đường chết a. Học tập một chút a, thật sự là được rồi. Nguyên lai bọn hắn đối thủ lớn nhất không phải những người khác, mà lại học tập. Ta đi, có thể ngươi nếu là sau đó không lâu liền thích một cái nam sinh làm sao bây giờ đâu? Thích hắn cái gì? Trường học không có so với ta thành tích tốt đúng không? Dung tự nhíu mày, làm sao? Ngươi tìm bạn trai còn muốn so ngươi thành tích tốt? Đó là dĩ nhiên. Không phải ta đồ hắn cái gì, dáng dấp đẹp trai a, ta cảm thấy đại gia trưởng đến đều không khác mấy, nhà kia thế tốt đâu. Có thể kia cũng không phải hắn kiếm đến, ta đi, tốt với ngươi đâu, phi thường cảm tạ, ta cũng sẽ đối tốt với hắn, không đàm cái luyến ái. Ếch, có thể ta cảm thấy rất nhiều người đối với ta đều rất tốt. Ba ba ma ma, người trong thôn, lão sư, còn có các ngươi, đều muốn yêu sao? Yêu đương không phải rất thận trọng sự tình sao? Lại nói Hàn Liệt bạn học nhĩ hảo quan tâm ta yêu đương a. Ngươi yên tâm, cao trung ta sẽ không nói yêu thương. Ta nhất định phải thi đậu trong lòng ta đại học. Sẽ không vì sự tình khác phân đi một chút tâm tư. Dung tự cười đến vui vẻ. Hàn Liệt khóe miệng co giật hai lần. Đây rốt cuộc nơi nào tinh cầu đến kỳ hoa. Đến người đưa nàng tiếp về hành tinh mẹ A Uy. Một bên Lục Vân Hàng sớm liền cười theo. Trực tiếp liền đến nhà mình đệ đệ cùng Hàn Liệt hai cái bạch nhãn. Liền ngay cả Dừng Như Kỳ trong lúc nhất thời đều có chút không nín được cười. Luôn luôn chú ý toán quang cao trung diễn đàn động thái nàng sao có thể không biết a, để bốn người bọn họ đùa ác. Hiện tại cái này Dung tự khó chơi. Thật sự quá tốt rồi. Hy vọng nàng có thể một mực tiếp tục như vậy. Đầu kia Tiêu Nhượng từ dưới mui xe nhảy xuống. Cũng không có tới, trực tiếp liền tiến vào xe của mình. Tốt, trở về, rất muộn, một hồi ký túc xá đều phải đóng cửa. Bộ kia bình tĩnh, tựa như sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Trực tiếp liền để Dung tự ở trong lòng nhíu mày. Sau đó liền lộ ra lo lắng thần thái tới. Ồ đúng nha, chúng ta nên nhanh đi về. Ta ký túc xá phải đóng cửa. Túc quản viên mỗi lúc trời tối đều sẽ tới tra được. Ta nếu là không ở, nhất định sẽ nhớ tên của ta. Đến lúc đó ta học bổng khả năng liền không cầm được. Đi nhanh đi, đi mau đi mau. Dung tự cũng cùng sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng lên Tiêu Nhượng xe. Sau đó mình cho mình thắt chặt dây an toàn. Quay đầu có chút cầu khẩn nhìn về phía Tiêu Nhượng. Tiêu Nhượng bạn học, ngươi lúc này mở chậm một chút. Ta cảm thấy ta khả năng còn có chút không có trở lại bình thường. Ta sợ nôn, lời còn chưa nói hết. Tiêu Nhượng liền bỗng nhiên đạp cần ga xông về phía trước đi. Dung Tử vội vàng nắm chặt dây an toàn của mình, nhắm mắt lại. Đêm gió thổi nàng thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được. Ai, A Nhượng, Dung Dung, ta đi. Một cái thổ lộ, một cái bị thổ lộ đều cùng người không việc gì. Chúng ta những này xem kịch ngược lại thật lòng ghê gớm. Hàn Liệt lớn tiếng nhả rãnh nói. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lục Thiên Hữu nhíu chặt lông mày. Dung Dung nàng không yêu đương. Chúng ta bốn người không phải đều thua sao? Đến lúc đó phải có nhiều mất mặt ta. Các ngươi cần gì phải? Lục Vân Hàng lời còn chưa nói hết, liền thẳng đến bị Hàn Liệt đánh gãy. Không được, ta còn cũng không tin. Không phải liền là độ khó càng cao một chút. Lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể đưa nàng lấy xuống. Hừ, khả năng nàng vừa vặn không thích A Nhượng cái kia loại hình. Thích ta đâu? Hắc hắc, Hàn Liệt tràn đầy tự tin nằm ở Lục Thiên Hữu bả vai. Tránh ở bên cạnh chính là một trận huyên thuyên. Dường như kỳ cùng Lục Vân Hàng gần như đồng thời quay đầu bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Mà bên này, Dung Tử lại bắt đầu kêu gọi lên hệ thống tới. Thế nào, ta muốn biết về sau Tiêu Nhượng đến cùng gặp cái gì sự tình. Dù sao thời gian quay lại đối tốt với hắn giống như không có một chút ảnh hưởng. Ngươi có phải hay không bán hàng giả cho ta? Có thể, 20 mai kim tệ. Không có, lăn ngươi, ngươi cái bán giả mạo ngụy liệt thương phẩm còn nói với ta tiền. Giả một bồi 10 cửa hàng quy củ ngươi không biết sao? Ta không có bán hàng giả. Bán không có bán ngươi nói một chút là được rồi. Ta muốn tận mắt chứng kiến về sau mới vững tin. Không phải ngươi chính là bán hàng giả. Đến tiếp sau kịch bản. Mở ra, ngồi ở cũ nát trên ô tô Tiêu Nhượng vừa lúc cùng dưới xe Dung Tử gặp thoáng qua. Hai tay dán tại cửa sổ thủy tinh bên trên. Muốn hô. Cuối cùng nhưng vẫn là đè ép ép cái mũ của mình. Cắn môi liền thấp giọng khóc lên. Dung Dung, trên đường đi hắn đều nghiêm ngặt dựa theo Dung Tử giao phó. Trừ trước đó cái kia nốt ruồi lớn nữ nhân. Cũng không tiếp tục cùng cái khác bất luận cái gì lạ lẫm nói chuyện. Mặc kệ đối phương làm sao hỏi thăm, làm sao đùa hắn, hắn đều mắt điếc tai ngơ. Đưa qua ăn, càng là một mắt cũng không nhìn. Chỉ có như vậy, cũng là trọn vẹn hai ngày sau hắn mới tới Yên Kinh. Dung Tử cho bánh bích quy còn có nước hắn đã sớm ăn xong cũng uống xong. Hiện tại đã sớm làm ra không được, cũng đói không được. Bất quá vừa đến Yên Kinh liền tốt. Hắn biết hắn cựu cựu chỗ làm việc ngay tại cái này nhà ga phụ cận. Đi tìm hắn liền tốt, đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ dẫn hắn về nhà. Tiêu Nhượng nghĩ như vậy đến, hắn cựu cựu không chỉ có là hắn mụ mụ ca ca, cũng là A-di ca ca. Về sau mụ mụ chết rồi, A-di gả cho ba ba, bất luận như thế nào đều là hắn cựu cựu. Cơ hồ tại vừa nhìn thấy nam nhân kia quen thuộc bên mặt, Tiêu Nhượng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền lập tức ngã xuống, nhỏ, nhỏ để, cái này một giấc hắn ngủ thật là thoải mái a, chưa bao giờ có dễ chịu, mặc dù còn đang lo lắng ba ba cùng A-di có thể hay không đem hắn lại đưa trở về, nhưng lúc này hắn đã không cố được, mơ mơ màng màng thời điểm. Hắn cũng cảm giác được một con mềm mại tay tại trên mặt hắn sờ một cái. Lập tức bén nhọn móng tay dùng sức bóp hắn mặt một chút. Đau đớn đột kích, Tiêu Nhượng bởi vì quá mức mệt mỏi cũng không nhúc nhích một chút. Ai, nhỏ tìm ngươi làm gì? Ta ta xem một chút thằng danh con này có phải là thật hay không, ngủ thiếp đi. Ngươi gọi ta nói ngươi cái gì tốt? A, nhỏ để đều tìm trở về. Ngươi xem một chút hắn kia khuôn mặt nhỏ nhắn, ngậm bao nhiêu đắng, mới tìm về trong nhà tới. Ngươi làm gì còn cùng hắn không qua được. Hắn một đứa bé biết cái gì. A, về sau ngươi có ba ba cùng ta giúp đỡ. Con của ngươi muốn cái gì nếu không tới? Ngươi làm gì? Có thể Tiêu gia lão gia tử cũng không phải nghĩ như vậy. Không có đạo lý ta đè ép Trầm Thư Lam cả một đời. Đến già con trai của ta lại gọi con trai của nàng ép một đầu. Ai, nhưng khi đó cùng Tiêu gia hôn ước là chính ngươi nhất định phải đổi ý. Ngươi trách ai? Ta khi đó nào biết được Tiêu gia có thể phát triển đến bây giờ cái dạng này. Ta cái này không đã hối hận rồi sao? Cho nên trực tiếp liền ly hôn. Trầm Thư Lam vừa chết, ta liền gả đi qua. Thằng danh con này còn mỗi ngày A-di kêu ta. Nghe liền trong lòng phiền. Ngươi vốn chính là hắn A-di, ta mặc kệ. Ta đã liên hệ người tốt. Bán được trong núi lớn thằng danh con này đều có thể tìm trở về. Lần sau ta liền đem hắn bán được Đông Nam Á, Châu Phi đi, ta cũng không tin hắn còn có thể tìm trở về. Ca, ngươi thế nhưng là ta anh ruột, kia Trầm Thư Lam cùng chúng ta cũng không phải một cái mẹ. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng nên giúp ta. Thế nhưng là, ngươi còn nhưng mà cái gì nha? Hiện tại trong bụng ta cái này thế nhưng là ngươi cháu trai. Mà lại Tiêu nhượng thằng danh con này trở về. Tìm ngươi, những người khác ai cũng không biết. Lão công ta hiện ở trong lòng cũng chỉ có trong bụng ta hài tử. Hắn cũng biết ta tại Tống gia được sủng ái. Cùng hắn cái kia quỷ bệnh lao vợ trước không giống. Trừ Tiêu gia lão già kia, cũng không có ai để ý thằng danh con này. Ngươi có giúp ta hay không? Ta suy tính một chút. Bên kia vội vã muốn người. Ngươi ban đêm nhất định phải cho ta trả lời chắc chắn. Tốt, nói xong, tiếng đóng cửa phanh nhớ tới. Qua hồi lâu, Tiêu nhượng mới làm bộ vô tình rút vào trong chăn. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Rung rung đến không sai biệt lắm chạng vạng tối thời điểm. Tiêu nhượng tuột khách sạn phía sau ống nước, tuột xuống, chỉ tới kịp cho Hàn Liệt gọi điện thoại liền lập tức bị hắn cái gọi là tốt A-di phát hiện. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, Tiêu nhượng trực tiếp liền trượt vào trong nước. Mấy cái trầm phù, một cái thoát lực, người liền chìm xuống dưới. Một phiến trong hỗn độn, hắn tựa như nhìn thấy cái kia làn da đen xì tiểu nữ hài chính đối hắn cười. Tiêu nhượng, ngươi phải nhớ kỹ ta. Ta gọi ai? A Liệt, A Nhượng một mực tại hô cái gì thịt, thịt, thịt, thịt. Hắn có phải là đói bụng? Khẳng định A, cha ta đều nói hắn tại bên ngoài chịu khổ. Bác sĩ còn nói hắn dinh dưỡng không đầy đủ đâu. Vân Hàng, chờ hắn tỉnh lại chúng ta liền dẫn hắn đi ăn được, ăn ngon không tốt, tốt. Vậy hắn làm sao còn không tỉnh à? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai à? Chờ xem monster, ồ, hắn vẫn là bất tỉnh, ngươi ngậm miệng, ngoặc kép, hết chương.